Thiên Vương Điện, chương 46, 46, bản chất của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cường, em có thể làm được thật sao? Thật ra, Chu Diễm Hân đã muốn tự thành lập một công ty thời trang từ lâu. Tuy nhiên, tất cả đều quá xa vời với cô. Không ngờ, ngày này thật sự đã tới. Khi ngày này tới thật, Chu Diễm Hân vốn dĩ đang hả lòng hả dạ lại trở nên hơi căng thẳng. Trời đất cao vạn trượng, bước ra một bước sẽ càng tốt đẹp. Thật sao? Ừ, Hạ Cường kiên định gật đầu với Chu Diễm Hân. Hãy tin vào chính mình. Được, tin tưởng chính mình. Chu Diễm Hân tự lấy lại sự tự tin. Hạ Cường nói, bây giờ đã có tiền. Việc tiếp theo cần làm là việc liên quan đến nhà máy công ty. Mặc dù Tôn Thị đồng ý cho chúng ta thời gian, nhưng chúng ta cũng phải tiến hành nhanh chóng. Hai tay Hạ Cường chống cằm, nói, nếu như tất cả đã có nền móng từ trước thì chắc chắn không cần nhiều thời gian. Chỉ cần có sẵn nhà máy là được. Như vậy, chỉ cần hoàn thành thủ tục, chúng ta có thể bắt đầu làm việc, tiết kiệm rất nhiều thời gian và rắc rối. Một tia sáng lóe lên trong đầu Chu Diễm Hân. Anh nói nhà máy công ty có sẵn sao? Thật ra em có thể tìm được. Thật hả? Hạ Cường vui mừng. Vốn dĩ anh định nhờ Tôn Trọng Hoa giúp đỡ. Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa. Lên xe đi theo em. Chu Diễm Hân không thể chờ đợi thêm. Lúc này, tại nhà máy thời trang Trấn Hùng ở Bắc Sơn Bình. Đây là nhà máy thời trang Trấn Hùng, nhà máy may lâu đời được thành lập ở Khánh Thị hơn 30 năm trước. Từng có một thời rất thịnh vượng, nhưng lúc này lại rất tiêu điều. Khi Hạ Cường, Chu Diễm Hân lái xe đến cổng nhà máy, vừa đúng lúc nhìn thấy một nhóm đông công nhân đang đi về phía bộ phận hành chính. Tất cả bọn họ đều cầm trên tay một tờ đơn nghỉ việc. Rõ ràng là có ý định từ chức. Lúc này, Chu Trấn Hùng, trưởng xưởng Đặng Cương và một vài công nhân cũ đang lao nhanh tới. Mọi người định nghỉ việc thật sao? Sếp Chu đã rất nỗ lực liên hệ với các doanh nghiệp. Mọi người có thể cho sếp Chu thêm vài ngày được không? Tôi tin rằng nhà máy của chúng ta sẽ sớm hoạt động bình thường trở lại. Trong những năm qua, mọi người đều biết sếp Chu đối xử với mọi người thế nào. Bây giờ nhà máy đang gặp khủng hoảng. Tại sao không thể giúp đỡ ông ấy? Trưởng xưởng Đặng Cương nói lý lẽ. Hy vọng rằng số lượng lớn nhân viên đang có ý định thôi việc sẽ ở lại. Cùng công ty vượt qua khó khăn. Nếu những người này rời đi, thì công ty sẽ thực sự kết thúc. Trưởng xưởng Đặng, đừng ở đây nói ngon nói ngọt nữa. Bây giờ ai mà không biết nhà máy này sắp phá sản chứ? Chúng tôi rất muốn ở lại chia sẻ khó khăn với công ty nhưng cuộc sống không cho phép. Nhân lúc còn sớm hãy giải tán đi. Nhà máy này chắc chắn xong đời rồi. Đặng Cương nhíu mày, nhìn người vừa nói. Vương Dũng, năm ngoái cậu đánh bài thua mấy chục nghìn tệ. Suýt nữa vợ con ly tán. Ai đã cho cậu ứng trước nửa năm tiền lương để cậu vượt qua cửa ải khó khăn? Bây giờ nhà máy gặp khó khăn. Cậu không đồng cam cộng khổ cùng nhà máy thì đã đành. Sao cậu có thể nói lời cay đắng như vậy? Loại nhân viên như cậu thật vô trách nhiệm. Vương Dũng cũng mất bình tĩnh nói. Đặng Cương, mẹ kiếp, ông cho rằng ông vẫn là trưởng xưởng đấy à? Còn ra vẻ quan chức ở đây hả? Ông đây đang nói sự thật. Nhà máy này nhiều nhất cũng không trụ được nửa tháng. Mọi người ai cũng phải ăn cơm. Ai ở đây cùng chết với ông được chứ? Mọi người nghe tôi nói có đúng không nào? Nhóm công nhân phía sau cũng hét lên. Vương Dũng nói đúng, nhà máy sắp phá sản. Còn đồng cam cộng khổ cái con khỉ. Nhân lúc còn thời gian, chi bằng đi tìm nhà máy mới tiếp tục làm việc. Do Vương Dũng xúi giục, một nhóm đông nhân viên đã đến bộ phận hành chính để xin nghỉ việc. Đặng Cương sốt ruột, vội bảo mấy nhân viên cũ bên cạnh đến ngăn cản. Nhưng có quá đông người. Mấy người Đặng Cương cũng không ngăn cản được. Sếp Chu, ông mau nói gì với họ đi. Đặng Cương sốt sáng, mồ hôi đầm đìa, nói với Chu Trấn Hùng đang im lặng bên cạnh. Thôi bỏ đi, ông Đặng, cứ vậy thôi. Khi nói câu này, Chu Trấn Hùng chỉ cảm thấy rằng mình đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Nhà máy này là công sức cả đời của ông ấy. Sao ông ấy lại không muốn làm cho nhà máy hoạt động trở lại chứ? Tuy nhiên, bây giờ đã hết cách. Sếp Chu, cảm ơn ông Đặng. Cảm ơn các anh em. Cảm ơn mọi người vẫn bằng lòng ở phía sau ủng hộ trong thời điểm Chu Trấn Hùng tôi khó khăn nhất. Nhưng cứ vậy đi. Ông và bọn họ cũng viết đơn nghỉ việc đi. Sếp Chu, chỉ cần còn có một tia hy vọng, mấy anh em chúng tôi sẽ không rời đi. Đặng Cương nói chắc chắn như đinh đóng cột. Những nhân viên cũ phía sau cũng tỏ vẻ quyết tâm. Con người không thể quên cội nguồn. Phải biết báo đáp ơn nghĩa. Những người ở đây có ai chưa từng nhận được ơn nghĩa của Chu Trấn Hùng chứ? Nhưng phần lớn họ đã trở thành đám người ăn cháo đá bát. Đây là bản chất của con người. Đặng Cương, đừng ở đó nịnh bợ nữa. Trước kia ông chỉ thích nịnh nọt người khác. Nếu không thì sao chức trưởng xưởng lại đến lượt ông chứ? Nhưng bây giờ, ông nịnh bợ cũng vô ích thôi. Vương Dũng giễu cợt, nói đều, mau cút sang một bên. Đừng cản đường, sếp Chu đã lên tiếng rồi. Ông là cái thá gì mà dám cản đường bọn tôi? Vương Dũng đẩy mạnh đẩy Đặng Cương sang một bên. Sau đó, hắn dẫn một nhóm công nhân đến phòng hành chính để phê duyệt đơn nghỉ việc. Tôi nghe nói thời gian trước, cô Chu Diễm Hân của tập đoàn Chu Thị đã ký một hợp đồng lớn với tập đoàn Tôn Thị. Hơn nữa chỉ mấy ngày trước, Chu Diễm Hân đã vay 100 triệu tệ từ ngân hàng Kim Mẫu Đan để thành lập một công ty mới. Tôi đã liên hệ xong xuôi rồi. Đợi chúng ta nghỉ việc bên này sẽ đi thẳng đến công ty của Chu Diễm Hân để làm việc. Dựa vào tay nghề của chúng ta, đến đó giúp cô ấy khai hoang lập nền móng. Nói không chừng lại có thể trở thành nhân viên kỳ cựu. Chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục ở lại đây chờ chết. Vương Dũng nói bóng nói gió. Các nhân viên khác xung quanh hắn lập tức trở nên phấn khích. Đúng vậy, đến công ty của Chu Diễm Hân làm nhân viên kỳ cựu còn tốt hơn nhiều so với ở chỗ này chờ chết. Đúng đúng đúng, đi từ chức càng sớm càng tốt. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Tuy nhiên, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. E rằng công ty của Chu Diễm Hân sẽ không thèm nhận loại người dậu đổ bìm leo như các người đâu. Không gian bỗng im bặt, mọi người hướng mắt về phía cổng nhà máy. Một nam một nữ lần lượt bước vào. Vương Dũng nhìn chằm chằm Chu Diễm Hân. Mắng nhiếc, ở đâu ra con nhóc hôi hám này vậy? Lại còn dám ăn nói bậy ở đây? Chúng tôi đều là những công nhân cũ có tay nghề cao. Nếu chúng tôi đến công ty của Chu Diễm Hân, công ty đó không xem chúng tôi là bảo bối mới là lạ. Cô còn dám nói nhảm ở chỗ này. Có tin tôi xé nát miệng của cô luôn không hả? Chu Diễm Hân cười ha hả nói. Cho dù tay nghề của anh có tốt đến đâu, tôi cũng không thèm coi trọng. Bởi vì nhân phẩm của anh không tốt, cách trương.